Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785. Chương 785. Ôn nhu nhất ngươi năm. Tiểu thỏ cứ như vậy rúc vào Trình Chi Ngôn trong ngực, an tĩnh hồi lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên, nhìn xem hắn thanh tú đẹp trai khuôn mặt, đỏ mặt nói: Cái kia, nước chanh ca ca. Ân. Trình Chi Ngôn cúi đầu, một đôi tròng mắt trong suốt nhìn về phía nàng. Cái kia, có thể khiến cho ta đứng lên sao? Tiểu thỏ thanh âm yếu ớt hướng lấy hắn hỏi. Ô ô ô, kỳ thật nàng thật không nỡ nàng nước chanh ca ca ôm ấp a. Thế nhưng là, bất kể nói thế nào, đây cũng là ở văn phòng a. Một mực bảo trì dạng này tư thế, luôn luôn để cho nàng cảm thấy có chút khó chịu, còn có chút không có ý tứ. Người cứ nói đi. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn một màn kia rõ ràng đỏ ửng, nhịn không được cười hướng về nàng hỏi. Ta nói, có thể a. Tiểu thỏ trong thanh âm có chút không xác định. A. Trình Chi Ngôn thật thấp cười một tiếng, cúi đầu dùng bản thân chóp mũi nhẹ nhàng cọ sát gò má nàng. Thanh âm ôn nhu nói, ngươi cảm thấy, qua nửa tháng không thấy ngươi, ta sẽ dễ dàng thả ra ngươi sao? Thế nhưng là, tiểu thỏ mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng là nghe được câu này về sau, trong lòng vẫn là có một loại không nói ra được ngọt ngào cảm giác. Không có thế nhưng, Trình Chi Ngôn một bên thật thấp nỉ non, một bên cúi đầu xuống, tiếp tục hôn nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi. Nàng khí tức ngọt ngào như vậy, hắn làm sao có thể chỉ hôn một lần liền buông tha nàng? A, tiểu thỏ trừng mắt một đôi thủy nhuận mắt to, trơ mắt nhìn người nào đó ngóc đầu trở lại lại bắt đầu lại từ đầu một cái kéo dài hôn. Trong lòng lại là ngọt ngào lại là sụp đổ. Nàng khóe mắt liếc qua hướng về cửa phòng làm việc nhìn sang. Bên ngoài Kỳ Lâm Khải, Vương Thước, Trương Vũ Phi bọn họ tiếng nói chuyện lờ mờ truyền vào, lại vừa nghĩ tới mấy người kia tùy thời đều có thể tới gõ cửa, tiểu thỏ nhịp tim lập tức liền lợi hại hơn. Trình Chi Ngôn một cái thon dài cánh tay ôm chặt nàng tinh tế vòng eo, một cái tay khác đã thuận theo nàng quần áo vạt áo nhẹ nhàng dò xét tiến vào. Bàn tay hắn có một ít nhàn nhạt ý lạnh, vừa mới tiếp xúc đến nàng làn da thời điểm, nhắm chúng tiểu thỏ không tự chủ được rụt lại thân thể. A, thật lạnh. Tiểu thỏ mở to mắt, nhìn xem Trình Chi Ngôn cái kia tràn đầy ý cười con mắt. Thừa dịp hắn hôn bản thân khoảng cách, thấp giọng kháng nghị nói. Ân, xin lỗi. Trình Chi Ngôn trầm thấp nói âm thanh áy náy về sau. Đứng ở nàng trong quần áo đại thủ lại không có chút nào phải lấy ra ý nghĩa. Tiểu thỏ trừng mắt một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn xem hắn. Trình Chi Ngôn cười cười, lại là tiếp tục cúi đầu hôn lên nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi nói. Không quan hệ, lập tức tốt rồi. Tốt cái gì nha? Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình trên lưng bị hắn lạnh buốt bàn tay dán đi lên, lập tức lên một tầng nổi da gà. Nghiêm túc một chút. Trình Chi Ngôn nhìn xem ánh mắt của nàng, khóe môi câu lên mỉm cười, đầu lưỡi không nhẹ không nặng mà mút nàng một chút tiểu lưỡi đầu, xem như trừng phạt nho nhỏ. A, tiểu thỏ chỉ cảm thấy trước mắt một trận ngôi sao hiện lên, dán tại nàng trên lưng cái kia lạnh buốt bàn tay tựa hồ cảm giác cũng không phải mãnh liệt như vậy. Trình Chi Ngôn nháy mắt mấy cái, không nói lời gì sâu hơn nụ hôn này, mà thăm dò vào nàng trong quần áo cái tay kia, đang dừng lại sau một lát, chậm rãi bên trên rời, hướng về nàng mềm mại ngực đi qua. Ngươi. Tiểu thỏ cảm giác được che ở trước ngực mình bàn tay lớn kia, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức vừa thẹn vừa đỏ. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.